Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Trung Quốc. Dương Quảng rốt cục hoàn thành hắn lời thề, gọi cái này Cửu Châu Đại Địa lại không Phật, mà tại Phật Môn bị diệt về sau. Dương Quảng bắt đầu rảnh tay đối phó thiên hạ thị tộc môn phiệt. Lúc này cách Lạc Dương một trận chiến đã đem gần qua đi 2 tháng. Rất nhiều thị tộc môn phiệt người cũng đã thoát đi Thần Châu. Nhưng đối mặt loại tình huống này, Dương Quảng đã sớm chuẩn bị. Hắn cực nhanh tiến tới 100 vạn dặm tự mình xuất thủ. Chém hết thị tộc người. Chỉ có chút ít mấy vị thị tộc cao thủ có thể đào thoát. Nhưng này chút xa lưới cá cũng đã không thành tài được. Thậm chí bọn hắn ngay cả bước vào Thần Châu Đại Địa dũng khí cũng không có. Dương Quảng cùng Trương Đạo Nhất Ma Ảnh đã thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn e ngại, bọn hắn hoảng sợ. Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, đồng niên, giao thừa, Dương Quảng tế tổ về sau. Đổi quốc hào vì ngày, sử xưng Trung Quốc nguyên niên. Mà Dương Quảng càng là cảm thấy hoàng đế danh hào đã không xứng với mình. Mà lại hắn cũng không nguyện ý làm thiên tử. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay cho dù thật có ngày tại lại như thế nào. Thế là hắn đổi tử là đế. Danh xưng thiên đế. Thiên tri đế vương. Trung Quốc nguyên niên tháng 2. Dương Quảng chính sách bắt đầu ở toàn bộ thiên hạ thực hành. Đánh tan thị tộc. Thổ địa về nước về bách tính. Tại Dương Quảng cùng Trương Đạo Nhất Ma uy dưới, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Trong lúc nhất thời, chính sách thông hành không trở ngại. Bắt đầu thời điểm, rất nhiều người cũng còn có lời oán thán. Nhưng đợi cho mùa thu hoạch về sau lại là tất cả phổ thông người dân cũng bắt đầu ca tụng Dương Quảng Thánh Minh, thậm chí có người lén lút đưa cho Dương Quảng lập trường sinh tử. Thiếu đi Phật môn cùng thị tộc môn phiệt bọn này u ác tính. Thiên hạ bách tính muốn tốt qua rất nhiều. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn như cũ nghèo khó. Nhưng cũng đã đủ để sống tạm. Không cần lại bán mà bán nữ. Trung Quốc 3 năm, Dương Quảng bắt đầu ở thiên hạ thiết lập học đường. Rộng truyền văn võ chi đạo. Những này học đường từ triều đình bỏ vốn thiết lập. 3 năm miễn phí giáo dục. Nếu là thành tích ưu tú. Còn có thể tiếp tục miễn phí đọc xuống. Sau đó hẳn là càng là hủy bỏ nữ tử không thể đọc sách luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Khiến cho nữ tử cũng có thể học văn tập võ. Cái mệnh lệnh này xuống tới về sau bắt đầu là còn bị một đám người đọc sách phản đối. Bọn hắn cho là nên nam tôn nữ ti. Nữ tử không tài chính là đức. Bọn hắn còn phát động lên thiên hạ đọc sách người bắt đầu mắng Dương Quảng. Khi Dương Quảng nghe nói việc này về sau, chỉ là cười cười, hắn nói, hủ nho nên bị diệt. Lời vừa nói ra, Đông Xưởng cùng Cẩm Y vệ hai ti ngang nhiên xuất thủ. Chém giết vô số dám can đảm nháo sự người. Ngày đó máu nhuộm Cửu Châu. Mấy năm giấu tài để rất nhiều người đều quên Dương Quảng đáng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Quảng căn bản không có công phu cùng bọn hắn chơi những cái kia dẫn. Đạo thiên hạ lời lẽ sai trái trò xiếc, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, mặc cho bọn hắn kích động thiên hạ. Dương Quảng lại là trực tiếp lấy lực phá cục, lấy thiết huyết thủ đoạn trấn áp hết thầy không phục. Trung Quốc 5 năm, Dương Quảng khỏi hẳn thương thế. Thế là hắn cùng Trương Đạo Nhất liên thủ giết đến tận Tây Thổ Linh Sơn. Muốn ngừng Phật môn ở cái thế giới này một điểm cuối cùng căn cơ. Ngày đó Tây Thổ Phật môn nội tình ra hết. Mặc cho Linh Sơn Phật Thổ có ngàn vạn thần trận, vô số cao thủ, nhưng Trương Đạo Nhất cùng Dương Quảng hai người hợp lực lại là trực tiếp quét ngang hết thảy. Ngày đó Linh Sơn nhuốm máu, Tây Thổ Phật Môn 17 vị vô thượng đại tông sư tất cả đều bị chém giết tại chỗ. Mà ngày đó còn tại Linh Sơn bên trong Phật tử Phật tôn càng là không có người nào chạy thoát. Phật môn chung diệt, trẫm lòng rất an ủi. Linh Sơn đỉnh phong Dương Quảng thân mang một bộ đế bào, lộ ra uy nhiên bá đạo, cùng đã từng so sánh, bây giờ Dương Quảng đế uy càng nặng, thoáng cái đều có một loại vô địch khí thế. Hôm nay thiên hạ đã định, địch thủ cũng tận, không biết lão sư ngươi về sau có tính toán gì? Dương Quảng mở miệng hỏi nói. Hắn cũng biết Trương Đạo Nhất không thích tục sự. Có thể giúp hắn Dương Quảng bình định thiên hạ cũng là xem ở hai người một số tình nghĩa cùng Dương. Gia tổ tiên đối ân tình của hắn bên trên. Ta muốn chứng đạo. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Dựa theo đạo lý, lão sư ngươi đại đạo đã thành. Hẳn là sớm liền có thể chứng đạo. Nhưng là thế nào đến hôm nay lão sư ngươi còn kẹt tại vô thượng đại tông sư cái này quan khẩu. Lúc này Dương Quảng mở miệng hỏi nói. Đối với Trương Đạo Nhất chậm chạp không thể chứng đạo hắn cũng rất nghi hoặc. Nếu bàn về chiến lực hắn hiện tại đều không phải là Trương Đạo Nhất đối thủ. Nhưng Trương Đạo Nhất lại vẫn không thể nào chứng đạo. Bởi vì ta quá mạnh. Trương Đạo Nhất mở miệng nói. Đã cường đại đến ta tìm hiểu ra đạo lý đều không cách nào chống ra ta đạo thai trình độ. Nếu nói người bình thường đạo thai là gỗ mục, có thể nhẹ dễ khai ích thần khiếu. Ta đạo thai đúng vậy thần kim, kiên cố vô cùng, khó mà dung chuyển. Cái kia lão sư ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Quảng hỏi, Trương Đạo Nhất nghe vậy. Sâu kín nói ra, tập hợp chúng sinh trí tuệ. Vì ta mở, ngoặc kép, Trung Quốc năm năm tháng 7. Một tờ đế khiến oanh truyền thiên hạ. Trẫm muốn chiêu thiên hạ năng nhân dị sĩ đến đây kinh thành tu sửa vũ điển. Hoàn thiện võ đạo. Phàm, đại tông sư phía trên độ cao tay, không thể không đến, một tờ đế khiến đã dẫn phát sóng to gió lớn, đối với tu sửa vũ điển rất nhiều tán nhân cao thủ tự nhiên là nguyện ý, dù sao bọn hắn rất nhiều đều chưa hoàn chỉnh truyền thừa, mà mượn nhờ tu sửa vũ điển công phu lại có thể có cơ hội tiếp xúc vô số thần công bí điển. Rất nhiều người đều biết, bây giờ Dương Quảng diệt nhiều như vậy đại thế lực. Đoạt lại thần công bí điển khẳng định số lượng cũng không ít. Bởi vậy này khiến vừa ra, thiên hạ cao thủ nhao nhao nô nức tấp nập tiến về. Thanh Châu, Long Hổ Sơn, nơi này là đạo môn tổ đình. Đạo môn tam mạch tất cả đều định ở nơi này. Thật là một phen điều kiện gây nên. Hành tàu tại Long Hổ Sơn trên đường núi. Trương Đạo Nhất tán thưởng. Mắt thấy nơi đây đó là thiên phong cạnh tú. Vạn khe tranh lưu, thác nước tà phi, đằng la treo ngược, lúc này trên núi sương mù cũng còn chưa từng tan hết. Dưới ánh mặt trời, mây mù lượn lờ Long Hổ Sơn tựa như tiên cảnh, dọc theo nhỏ hẹp thềm đá một đường tiến lên. Sau cùng phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh phong cách cổ xưa kiến trúc. Cùng Phật môn cái kia rộng rãi cung điện khác biệt, đạo môn ở vùng đất, lộ ra rất là mộc mạc. Thấp bé trong viện truyền ra trận trận tụng kinh thanh âm. Hắn cẩn thận nghe chỉ chốc lát, phát hiện bọn hắn tụng chính là lão tử đạo đức chân ngôn. Vô luận là Phật môn vẫn là đạo môn, tu hành trước đó đều là cần minh lý. Nếu là đạo lý không thông, tâm niệm không đạt, là rất khó đem công pháp tu hành đến đại thành. Nghĩ không ra ma chủ hôm nay đúng là tự mình đến đây. Thật là không có từ xa tiếp đón. Lúc này Trương Đạo Nhất bên tai đột nhiên truyền tới một âm thanh. Hắn nghe vậy nhìn lại, phát hiện mấy cái lão đạo sĩ từ phương xa đi tới. Người biết ta, hắn cười nói, 5 năm trước ta tại thành Lạc Dương trùng hợp gặp qua ma chủ một mặt. Cho nên nhận biết, một người cầm đầu lão đạo sĩ giải thích nói, hắn đúng vậy thiên cơ tử, không biết ma chủ hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Thiên cơ tử hỏi, bây giờ ta muốn dẫn đầu tu sửa vũ điển, do đó tới mời các vị cùng nhau đi tới. Hắn cười nói, thiên cơ tử nghe vậy, có chút khó khăn, hắn mở miệng nói, ta nói môn không thích những này tục sự, không biết có thể không đi được không? Không thể, Trương Đạo Nhất lắc đầu, nếu là chúng ta khăng khăng không đi lại nên làm như thế nào? Đây là thiên cơ tử sắc mặt cũng lạnh xuống. Vậy thì đánh tới các ngươi đi. Hắn lãnh nhiên nói. Nói hắn hơi dậm chân. Long Hổ Sơn một trận lay động. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.